mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 tình huống hiểm ác. Mọi người trở lại biệt thự, đơn giản lộng điểm đồ vật ăn, bọn họ mới ăn được một nửa, liền có người tìm tới môn. Nguyên lai là Tần Phong nghe nói có một đám ba cấp dị năng giả trở lại căn cứ. Lập tức liền đoán được là bọn họ đã trở lại, lập tức liền phái người lại đây thỉnh bọn họ đi qua đi. Tần Phong cứ thế cấp tìm bọn họ hẳn là có việc gấp, vì thế bọn họ cũng không trì hoãn, buông chén liền đi theo Tần Phong phái tới người ra tới. Tần tư lệnh tìm chúng ta có chuyện gì? Phương Cảnh Dương nhỏ giọng hỏi, không biết, hẳn là cùng bên ngoài tang thi có quan hệ đi. Tề Hành sờ sờ cằm trả lời nói, mọi người thâm chấp nhận thực mau, bọn họ liền đến Tần Phong văn phòng, ngoài ý muốn nhìn đến Hoàng Hán bọn họ mấy cái thế nhưng cũng ở chỗ này. Đang ở cùng Tần Phong đàm luận cái gì? Bọn họ không ít người trên người còn treo màu, nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ tiến vào. Tần Phong lập tức đứng lên, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Phụ trách cùng Tần Phong đối thoại luôn luôn là Tề Hành. Hắn vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ra tới. Tần tư lệnh, ngươi cứ như vậy cấp tìm chúng ta tới là có cái gì việc gấp sao? Tần Phong cũng là cái trực tiếp người, một chút không có quanh co lòng vòng ý tứ, thực dứt khoát đáp, đêm qua hạ mưa to, chúng ta ở vận vật tư hồi căn cứ trên đường đã chịu tang thi vây công. Rất nhiều người đều bị thương, nếu không phải Hoàng Hán bọn họ hỗ trợ, chỉ sợ cũng chưa biện pháp trở lại căn cứ, nghĩ đến ngày hôm qua mạo hiểm. Hắn còn lòng còn sợ hãi, nguyên lai, kim hoa căn cứ vật tư quá nhiều, bọn họ lập tức không có biện pháp đều vận trở về. Vì thế liền chia làm ba đợt, ai biết buổi tối đột nhiên hạ mưa to, tầm mắt chịu trở dưới tình huống. Ngay cả lão Lục Đồng Kiến Hoa siêu cường thị giác cũng đã chịu ảnh hưởng. Lại là một chút cũng không phát hiện chung quanh ẩn núp nguy hiểm mơ siêu khô nên khi bọn hắn phát hiện bị tang thi vây quanh thời điểm, đã chờ mơ siêu vây công bọn họ tang thi đều là cấp thấp tang thi. Nhưng không biết vì cái gì như vậy kinh đánh, bọn lính viên đạn thế nhưng không có tác dụng, vì thế chỉ có thể dựa dị năng giả nhóm tới nghĩ cách phá vây. Mọi người bên trong Hoàng Hán dị năng cấp bậc tối cao, vốn nên nhẹ nhàng đem này đó tang thi giải quyết, nhưng cố tình hắn là lôi hệ, hiện tại lại tại hạ mưa to, bởi vì sợ thương cập đồng bạn, cho nên hắn dị năng hoàn toàn không thể sử dụng, may mắn từ gia tam huynh đệ phái thượng công dụng. Bọn họ vốn định dùng tinh thần lực khống chế được những cái đó tang thi cho nhau tàn sát. Chính là này đó tang thi không biết vì cái gì thực mau liền thoát khỏi bọn họ khống chế. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tinh thần lực làm cho bọn họ đình chỉ hành động. Mới xem như có thể phá vây, thuận lợi trở lại căn cứ, chỉ là này đó tang thi thực mau cũng đuổi theo. Tần Phong không có khả năng phóng những cái đó bị ngăn ở căn cứ ngoại người sống sót chịu chết. Cho nên mở rộng ra cửa thành, đưa bọn họ thả đi vào. Tần Phong tổ chức căn cứ nội chờ sở hữu dị năng giả ra tới chiến đấu. Cuối cùng là đem những cái đó tang thi cấp rửa sạch. Nhưng rất nhiều người cũng bởi vậy bị thương. Trong đó cũng bao gồm Hoàng Hán bọn họ mấy cái, mưa to tầm tã. Nhiệt độ không khí giảm xuống. Tần Phong một bên muốn chuẩn bị lều trại dàn xếp những cái đó sau lại tiến vào những người sống sót. Một bên muốn an bài bị thương dị năng giả nhóm tiến hành trị liệu. Cứ việc có Tề Hành cấp kháng virus vaccine phòng bệnh, làm này đó dị năng giả nhóm miễn với biến thành tang thi nguy hiểm. Nhưng bọn hắn ngoại thương vẫn là thập phần nghiêm trọng, căn cứ thuốc trị thương vốn là không nhiều lắm. Hiện tại như vậy nhiều người bị thương, muốn trị liệu liền càng khó, tuy rằng tìm mấy cái biến dị thủy hệ linh tinh mang thêm một chút trị liệu tác dụng dị năng giả tới vì bọn họ trị liệu. Nhưng trị liệu hiệu quả hoàn toàn cùng Lục Văn Ngạn không thể so sánh với, bởi vậy vừa nghe nói Lục Văn Ngạn bọn họ đã trở lại, Tần Phong vội vàng phái người tới thỉnh, chính là muốn cho Lục Văn Ngạn hỗ trợ cấp này đó dị năng giả nhóm tiến hành trị liệu. Hơn nữa bọn họ vaccine phòng bệnh cũng dùng không sai biệt lắm. Kháng virus vaccine phòng bệnh chủ yếu thành phần là từ biến dị con gián trên người lấy ra huyết. Thanh, bọn họ tiêu bản không nhiều lắm, lấy ra huyết thanh hữu hạn, vì cấp này đó dị năng giả nhóm trị liệu, hiện tại đã đem sở hữu tồn kho dược tề cấp dùng xong rồi. Còn chưa đủ, bởi vậy Tần Phong còn muốn hỏi bọn hắn đó có phải hay không còn có kháng virus vaccine phòng. Bệnh có thể mượn tới cần dùng gấp nghe xong Tần Phong nói. Mọi người đều không thắng thổn thức, cấp thấp tang thi ở, mưa rào, trạng thái hạ, thân thể các phương diện tố chất đều so ngày thường cường không phải nhỏ tí tẹo. Liền từ gia tam huynh đệ luôn luôn lấy làm tự hào tinh thần dị năng đều không thế nào có tác. Dụng không biết Tần Tư lệnh muốn mượn nhiều ít chi dược tề. 30 chi tả hữu đi. Đối với Tần Phong thỉnh cầu, Lục Văn Ngạn đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, chỉ là trị liệu miệng vết thương mà thôi. Với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng, chẳng qua tề hành bên kia liền có điểm khó xử. Bọn họ lần này mang ra tới kháng virus vaccine phòng bệnh thành phẩm dược tề vốn là không nhiều lắm. Càng đừng nói Tần Phong muốn mượn 30 chi như vậy nhiều. Tần Phong thấy tề hành vẻ mặt khó xử, tức khắc một lòng liền trầm đi xuống, mà Lục Văn Ngạn thấy tề hành khó xử, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng cùng hắn nói vài câu. Tề hành tức khắc trước mắt sáng ngời, Tần Tư lệnh. Thực xin lỗi, chúng ta ra tới thời điểm mang thuốc thử không đủ. Nghe vậy, Tần Phong đột nhiên thấy thất vọng, bất quá, ta bên này còn có chút huyết thanh, có thể tiến hành tinh luyện, tề hành mỉm cười nói. Tin tưởng các ngươi hiện tại cũng là nhân thủ khan hiếm. Ta có thể hỗ trợ tự mình vì các ngươi điều phối, thật sự. Cảm ơn, thật sự thật cảm ơn. Tần Phong vội không ngừng hướng bọn họ nói lời cảm tạ, đi thôi. Mang chúng ta đi xem người bị thương trước. Tần Phong mang theo bọn họ đi tới cách ly phòng bệnh. Bên trong ở đều là đã chịu cảm nhiễm dị năng giả. Không có kháng virus vaccine phòng bệnh. Chờ đợi bọn họ chính là tử vong, Lục Văn Ngạn tiến lên vì bọn họ trị liệu trên người miệng vết thương. Làm cho bọn họ an tâm chờ đợi, tề hành lập tức sẽ vì bọn họ điều chế ra vaccine phòng bệnh, này đó nguyên bản đã có chút tuyệt vọng. Dị năng giả nhóm tức khắc vui mừng khôn xiết, đối với bọn họ cảm kích không thôi, lúc sau tề hành liền tiến vào tới rồi căn cứ viện nghiên cứu nội. Đơn độc muốn một cái phòng thí nghiệm. Bắt đầu rồi kháng virus vaccine phòng bệnh tinh luyện, một giờ sau. Nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh tinh luyện hoàn thành, tổng cộng 5 chi, từ Lục Văn Ngạn tự mình vì bọn họ tiến hành tiêm vào. Virus lập tức bị thanh trừ, tiếp thu tiêm vào 5 người ngàn ân vạn tạ sau rời đi cách ly khu. Kỳ thật tề hành căn bản là không. Mang cái gì huyết thanh, bọn họ từ Giang Thành căn cứ ra tới thời điểm. Tổng cộng cũng chỉ mang theo 10 tới chi vaccine phòng bệnh. Bọn họ chủ yếu là cấp mặt khác căn cứ đưa phối phương. Này đó vaccine phòng bệnh vẫn là Giang Thành căn cứ chuyên môn cho bọn hắn hàng mẫu cùng làm cho. Bọn họ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phía trước còn phân ra đi vài chi. Hiện tại bọn họ cũng sở thừa không nhiều lắm. Nơi nào còn có thể điều phối ra tới, chẳng qua này kháng virus vaccine phòng bệnh thuốc thử vô sắc, vô vị, liền cùng bình thường nước muối sinh lý gì đó không khác nhau. Cho nên Lục Văn Ngạn làm tề hành nói dối có huyết thanh có thể tiến hành tinh luyện. Thì thật chỉ là hướng châm ống rót điểm thả thuốc hạ sốt nước muối sinh lý mà thôi. Chân chính cấp những người này tinh lọc trong cơ thể virus. Thì thật là Lục Văn Ngạn kỹ năng, hắn, tâm thanh thần minh, đã đạt tới 4 cảnh giới, 1 giờ nội có thể sử dụng số lần cũng gia tăng tới rồi 5 lần. Vừa vặn có thể cấp 5 người tiến hành virus tinh lọc vì thế. Tề hành lấy mỗi giờ 5 chi dược tề tốc độ, thuận lợi ở 6 giờ nội làm ra 30 chi, kháng virus vaccine phòng bệnh. Đem sở hữu cách ly trong phòng bệnh người đều cấp trị hết, Lục Văn Ngạn còn cấp mặt khác bị vết thương nhẹ người cũng tiến hành rồi trị liệu. bao gồm Hoàng Hán bọn họ kia mấy cái bị thương người, Tần Phong đối bọn họ cảm kích rối tinh rối mù. Hạ lệnh làm mấy cái thủ hạ đi lộng một bàn đồ ăn. Xem như khao bọn họ, căn cứ hiện tại vật tư sung túc, lộng vài món thức ăn không đáng kể chút nào. Hơn nữa bọn họ còn dùng ngày mưa bất lợi với bảo tồn rau dưa cùng hàm thịt cùng nhau. Làm vài nồi hàm thịt đồ ăn cơm, căn cứ sở hữu người sống sót hôm nay đều có thể miễn phí lãnh đến một chén phân lượng 10 phần hàm. Thịt đồ ăn cơm mơ siêu Lục Văn Ngạn bọn họ trở lại trong căn cứ thời điểm. Người được chính là này hàm thịt đồ ăn cơm mùi hương, Lục Văn Ngạn bọn họ vốn dĩ chính là ăn đến một. Nửa bị gọi tới, bụng còn không có điền no đâu. Có bữa tiệc lớn ăn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồ ăn thực phong phú, bởi vì người nhiều quan hệ, cho nên bày suốt hai đại bàn, 8 đồ ăn một canh. Món chính là hàm thịt đồ ăn cơm mơ siêu mỗi người đều rộng mở bụng. Ăn thập phần thư thái, trận này Vũ thật không biết còn muốn hạ tới khi nào, ăn uống no đủ. Không biết là ai nhìn bên ngoài không hề có thu nhỏ giọt mưa phát ra một tiếng thở dài, nghe vậy. Tần Phong sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, ta lo lắng trận này Vũ một chốc một lát sẽ không. Đình, căn cứ bài thủy ống dẫn bình thường công tác. Giọt nước phương diện đảo còn hào, chỉ là ta lo lắng phía trước tang thi bạo động là bởi vì trận này Vũ quan hệ. Tuy rằng thượng một đám đã bị chúng ta xử lý, nhưng khó bảo toàn sẽ không còn có tiếp theo phê tang thi lại đây, không thể không nói Tần Phong. Suy đoán là thực chính xác, các tang thi xác thật đã chịu trận này mưa to ảnh hưởng. Ở mưa rào, trạng thái dưới tác dụng, bọn họ so bình thường muốn càng linh hoạt. Tốc độ cũng càng mau, tiếp theo phê tang thi thật sự rất có khả năng tùy thời sẽ xuất hiện. Bọn họ thật sự yêu cầu sớm làm chuẩn bị, Lục Văn Ngạn còn cùng bọn hắn nói một chút ở Nam Thành Căn. Cứ thời điểm gặp được kia chỉ tư cấp tang thi, tức khắc đem Tần Phong cùng Hoàng Hán bọn họ đều cấp kinh sợ, Nam Thành sao có thể sẽ có tư cấp tang thi. Hoàng Hán không dám tin tưởng hỏi, bọn họ phía trước chính là đem Nam Thành tang thi trở thành sủng vật tới dưỡng, bọn họ cố tình áp chế này đó tang thi cấp bậc. Tối cao cũng không vượt qua 2 cấp, như thế nào sẽ đột nhiên có tứ cấp tang thi xuất hiện đâu? Có lẽ là từ địa phương khác lại đây, tứ cấp tang thi di động tốc độ so giống nhau tang thi còn muốn mau. Cho nên nó đã chịu mưa to ảnh hưởng từ địa phương khác chạy tới Nam Thành khả năng tính cũng là phi. Thường đại, càng làm bọn hắn giật mình chính là, tứ cấp tang thi thế nhưng còn có thể đủ thao tác cấp thấp tang thi. Cái này làm cho Tần Phong biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn tổng cảm thấy có một loại dự cảm bất thường, trải qua mọi người thảo luận. Bọn họ cuối cùng quyết định tăng mạnh căn cứ thủ vệ. Phái người 24 giờ thay phiên quan sát căn cứ chung quanh tình huống. Một khi có khác thường, lập tức thông báo toàn căn cứ, đồng thời đem có thể tham dự chiến đấu dị năng giả nhóm lấy 20 người một tổ vì đơn vị. Thay phiên ở căn cứ nội tuần tra, để ngừa tang thi đánh bất ngờ, tác giả có lời muốn nói. Nhẹ căng người đọc đàn. 152.764.778 đã có 7 cá nhân. Lão cảm động tương đương rơi lệ đầy mặt tương đương. Hết chương.